Bất Diệt Thần Vương, chương 496, Áp Tra Long Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, ta tới trừng trị hắn. Xà Vương giống to một tiếng, hướng về Vương Khả đánh tới. Nhiệt xúc ngươi dám. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt, Long Huyết còn chưa kịp ngăn cản Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả chợt vươn tay ra. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi không cần quản. Vương Khả một tiếng kêu to. Chấm chấm, cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Coi ta là nói giỡn thôi. Đối phó bọn hắn còn không phải như chơi đùa. Nho nhỏ yêu xà còn dám mạo phạm ta, hôm nay ta liền để nó biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Các ngươi đừng động thủ, ta tới. Vương Khả một tiếng kêu to. Nói chuyện thời điểm, thần vương ấn từ trên trời giáng xuống. Oanh, giống, xà vương giống to một tiếng, to lớn đầu rắn chấn động mạnh một cái, húc về phía thần vương ấn, trong nháy mắt hai người chạm vào nhau, chấn khai bốn phía huyết hải chi thủy. Bất quá, một lần này, thần vương ấn lại cũng không có như trước kia một dạng lực áp tất cả, mà là bị cản lại. Xà vương mặc dù đỉnh cố hết sức nhưng vẫn là sinh sinh đối phó. Ha ha ha ha, Vương Khả, vẫn là như cũ sao? Cũng là ngươi dùng thần vương ấn chấn áp ta như cũ sao? Ngươi chấn áp qua ta một lần còn muốn lại đến. Chiêu thức giống nhau, đối ta vô dụng, ha ha ha ha. Xà vương giữ tợn cười to nói. Nhiếp Thanh Thanh một trận sốt ruột, mà Long Huyết, Long Cốt lại lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Chỉ có Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên, xà vương đang hướng ta phát tín hiệu. Thần vương ấn chân áp qua không ít người, lại chưa từng có chân áp qua xà vương a, xà vương lại còn nói. Quy củ cũ, người biết, ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Trong lúc cười to, Đại La Kim Bát bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Oanh, a, xà vương một tiếng hét thảm. Hiển nhiên cái mũi bị nện cỗ kia thống khổ không cách nào nói rõ. Đại La Kim Bát, hừ, Vương Khả, trừ cái này bảo vật ngươi còn có cái gì? Long Cốt phẫn hận nói, nếu không phải Long Cốt hiện tại vô cùng suy yếu, Long Cốt đã sớm xông tới. Giống, xà vương giống to một tiếng, chấn động mạnh một cái. Oanh một tiếng, xà vương tránh ra thần vương ấn, hướng về Vương Khả đánh tới. Thần vương ấn, trở về, Vương Khả một tiếng kêu to. Lập tức thần vương ấn bay đến Vương Khả trong tay, lần thứ hai hướng về xà vương đập tới, một cái tay khác Đại La Kim Bát cũng quay về rồi, lần thứ hai ném mạnh mà ra. Ầm ầm, ngao, xà vương cây mũi lần thứ hai trúng chiêu, lại là một tiếng hét thảm. Thần vương ấn nện xuống, trong nháy mắt lần thứ hai đập xà vương một cái lảo đảo tựa như bị nội thương một dạng. Từng cảnh tượng ấy nhìn Long Huyết, Long Cốt đều một lần không đành lòng, cái này Vương Khả liền hai cái này pháp bảo ném mạnh sao? Xà vương thật đúng là thảm a, giống, xà vương rít lên một tiếng, rốt cục vọt tới phụ cận, bỗng nhiên hướng về phía Vương Khả bổ nhào về phía trước, mụn lớn như muốn đem Vương Khả nuốt vào một dạng. Chết, xà vương giống to một tiếng, Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên, bởi vì, Vương Khả nửa người đã bị xà vương một ngụm nuốt mất. Thần vương ấn, lớn, Vương Khả giống to một tiếng, oanh, bay đến xà vương trong miệng thần vương ấn trong nháy mắt phóng đại. Răng rác, thần vương ấn biến lớn, trong nháy mắt đem xà vương miệng chống đỡ vạch tìm tòi, hai bên lập tức xé rách ra thật dài lỗ hổng, máu tươi văng khắp nơi. A ô, rắn vương thống khổ một tiếng hét thảm, liên tiếp lui về phía sau, lại là quai hàm đều rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trận rút lui, mới thật không dễ dàng phun ra Vương Khả cùng thần vương ấn. Toàn bộ rắn đều thống khổ co rút cuộn mình. Miệng rắn đều bị chống đỡ vạch tìm tòi, một màn này, nhìn đều đau, Long Huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh bọn người sắc mặt co quắp một trận, Vương Khả thắng. Cái này là trùng hợp thôi. Độc rắn giống như có to lớn ăn mòn lực, Vương Khả quần áo lập tức ăn mòn một mảng lớn, nhìn qua khá là chật vật. Vương Khả dẫm lên một chuôi phi kiếm, trừng mắt nhìn cuộn mình trong thống khổ xà vương. Cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, đồ vật không thể ăn bậy, nhìn xem, lại xui xẻo a, lần này vẫn là nhẹ, lần sau ngươi lại ăn đến trong bụng ta có thể đưa ngươi cái bụng cùng một chỗ xanh phá phi. Thứ đồ chơi gì, có bản lĩnh lại đến a, đừng ở cái bọc kia run. Ngươi lừa gạt ai đây? Chủ thượng, miệng ta xé, nọc độc của ta thông qua máu vết thương dịch chui vào nội tạng của ta, ta lại không trừ độc liền bị chính ta độc chết, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ muốn không được. Xà vương cuộn mình bên trong sùi bọt mép. Một màn này, nhìn Long Huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh đều mở to hai mắt nhìn, xà vương này, co rút cuộn mình run rẩy, là chúng độc của mình. Ngươi còn thật xui xẻo. Xà vương run rẩy bên trong không ngừng lui ra phía sau, rời khỏi huyết hải tiến về cách đó không xa núi rừng bên trong chữa thương. Giờ khắc này, mọi người thấy xà vương tập tễnh rời đi, tất cả đều thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh, Ta nói a, không cần ngươi hỗ trợ đối phó bọn hắn, liền như chơi đùa. Nhiếp Thanh Thanh bộ mặt một trận co rúm, liền như chơi đùa, quần áo ngươi đều bị hủ thực a, ngươi vừa rồi kém chút chết a, cái này gọi là như chơi đùa. Xà Vương là chúng độc của mình, mới như vậy a, không phải ngươi thương hại a, đây vẫn chỉ là Xà Vương mà thôi, ngươi ứng phó Long Huyết có thể giống nhau. Ngươi cái này mê tự tin ở đâu ra a, cùng ngươi nói, không có việc gì, ngươi hỏi Long Cốt hắn có dám tới hay không đánh với ta một trận. Vương Khả nói ra, mọi người nhìn về phía Long Cốt, Long Cốt sắc mặt cứng đờ, ngươi là nhìn thấy ta suy yếu cố ý chọn ta đi. Vương Khả, ha ha, đừng chọn yếu, ngươi xem ta làm sao. Long Huyết mắt lộ vẻ dữ tợn, Long Huyết đừng giết chết hắn, lưu cho ta giết. Long Cốt lập tức nói, chỉ ngươi, Long Cốt ngươi còn muốn giết ta, nếu không phải là nhìn ngươi là ma giáo đệ tử thân phận sớm mấy năm, ngươi liền chết trong tay ta phi. Vương Khả mắng, Long Cốt lập tức vô cùng tức giận, ngươi mẹ kiếp khoác lác cũng không phân trường hợp sao. Chỉ ngươi cái kia công phu mèo ba chân cũng có thể giết ta. Chấm, chủ thượng ta trở về, trên không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả thần sắc khẽ động, lại nhìn thấy bên ngoài sương mù, hai cái thân ảnh xuyên sương mù mà vào, trong đó một cái chính là Nhiếp Thiên Bá, một cái khác lại là Thánh Tử. Thánh Tử vừa vào khu vực sương mù, đột nhiên biến sắc. Nhiếp Thiên Bá, ngươi dám gạt ta? Chấm, Thánh Tử cả kinh kêu lên, quay đầu Thánh Tử hướng về nơi xa bỏ chạy, đến cũng đến rồi, còn muốn chạy, trở lại cho ta, chấm, Long Huyết một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy cách đó không xa huyết hải trùng thiên, trong nháy mắt có mười mấy huyết thần tử ôm lấy Thánh Tử. Không, Thánh Tử kinh khiếu đánh tới, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt mấy cái huyết thần tử bị đánh bay, nhưng Thánh Tử vẫn là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo mà đến, trong nháy mắt ngã ở trước mặt mọi người. Bành, Thánh Tử ngã vào huyết hải tóe lên đại lượng sóng máu, lần thứ hai bay ra thời điểm, lại bị 20 cái Thánh Tử quấn quanh áp giải. Thánh Tử động đan không được, kinh sợ không thôi. Nhiếp Thiên Bá, ngươi dám gạt ta? Vẫn là Nhiếp Thanh Thanh, ngươi gạt ta? Chấm, Thánh Tử vừa ra huyết hải lập tức giận dữ hết. Thánh Tử, ngươi đừng kích động, ta và Nhiếp Thanh Thanh cũng là vừa trở về, liền gặp hai cái này bực mình ra hỏa, ngươi làm sao bị Nhiếp Thiên Bá gạt tới? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, Thánh Tử nhìn thấy Vương Khả, mới tỉnh táo lại, lúc này mới thấy rõ bốn phía tất cả. Long Huyết, Khô Lâu Nhân đứng chung một chỗ, Nhiếp Thiên Bá thứ nhất liền đứng ở Long Huyết bên người, cách đó không xa Chu Hồng Y trứng rồng có hỏa long nguyên thần phòng hộ, Nhiếp Thanh Thanh cầm kiếm chỉ Long Huyết. Vương Khả cái này chỗ đứng có chút kỳ quái. Thánh Tử, ngươi trong khoảng thời gian ngắn, đều đã nguyên anh cảnh a, thật nhanh a, bất quá ta nhớ được ngươi không phải tại Ma Long đảo sao? Làm sao bị Nhiếp Thiên Bá gạt tới? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhiếp Thiên Bá vừa rồi đi tìm ta, nói Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh mời ta đến một chuyến Thần Long đảo, nói có chuyện muốn cùng ta thương lượng, ta thấy hắn nói thần bí cũng liền đến, hơn nữa, Nhiếp Thiên Bá là Nhiếp Thanh Thanh cháu trai, ta cho rằng. Thánh Tử buồn bực nói, Nhiếp Thiên Bá, ngươi lấy danh nghĩa của ta, đi lừa gạt Thánh Tử. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, lập tức trốn ở Long Huyết sau lưng. Không cần sợ, hôm nay qua đi, liền không có Nhiếp Thanh Thanh, ngươi sợ cái gì? Long Huyết cười lạnh nói, Nhiếp Thiên Bá nuốt một ngụm nước bọt lúc này mới gật đầu một cái. Là tạ ơn chủ thượng đề điểm, ngươi, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên, cô tổ, không, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đừng nói hình như ta là dưới tay ngươi một dạng, ta chỉ hiệu chung chủ thượng, chủ nhân muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, dùng danh hào của ngươi thế nào. Cũng không phải là lần đầu tiên, Nhiếp Thiên Bá lấy dũng khí giữ tợn nói, ngươi dám, Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Hừ, đừng cho là ta là dựa vào ngươi, Nhiếp Thanh Thanh, ta Nhiếp Thiên Bá cho tới bây giờ không dựa vào qua ngươi, ngươi là ta cô tổ thế nhưng là ngươi đã giúp ta sao? Ta ở Chu Thiên Trấn đau khổ dãy dụa thời điểm, ngươi cao cao tại thượng cũng không nói giúp ta một chút. Ta bị Vương Khả khi dễ thảm cùng ngươi cáo trạng, nhưng ngươi quở trách ta một trận. Ta nhập ma cần ăn thịt người, nhưng ngươi không cho phép, còn không cho ta chân nguyên huyết, để cho ta tự mình tu luyện. Ngươi tính là cái gì cô tổ? Ta liền là không nghe ngươi thế nào? Ngươi, đáng đời, Nhiếp Thiên Bá giữ tợn nói, nghe được không, Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thiên Bá chính là một cái bạch nhãn lang a, ngươi đã cứu hắn mấy lần mệnh, hắn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ ngươi đối với hắn không tốt, Vương Khả một bên khinh thường nói, hừ, Vương Khả, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua hôm nay. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói, không phải Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y tìm ta, ngươi làm cái gì gạt ta đến Thần Long đảo. Thánh Tử mặt liền biến sắc nói. Là ta nhường hắn gọi ngươi tới. Long cốt âm thanh lạnh lùng nói. Cha, thánh tử lộ ra một cỗ vẻ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Long cốt thời khắc này hình thái, thánh tử cũng chỉ là nghe được thanh âm mới phân biệt ra được. Ngươi còn nhận ra ta cái này cha, ta cho là ngươi quên đâu. Long cốt trợn mắt nói. Hài nhi làm sao dám quên, chỉ là. Thánh tử trong mắt lóe lên một cỗ e ngại. Ngươi nhớ kỹ liền tốt, hiện tại vi phụ hư nhược chỉ còn lại có một bộ xương, ngươi có nguyện ý hay không giúp vi phụ? Long cốt trầm giọng nói, trợ giúp cha là phải, chỉ là cha ngươi cần gì phải để Nhiếp Thiên Bá đi gạt ta? Ta, thánh tử cao mày nói, không lừa ngươi đến từ bất phàm làm sao có thể thả ngươi tới? Vi phụ hiện tại cực kỳ suy yếu cần long tộc huyết tu bổ bản thân, nếu như lại ăn thịt rồng. Long cốt biểu tình một cỗ dữ tợn, Long cốt ngươi cái này còn là người sao? Hắn là ngươi nhi tử a, ngươi muốn ăn hắn? Vương Khả cả kinh kêu lên, im miệng, nhi tử ta hiếu thuận ta, mắc mớ gì tới ngươi? Long cốt dữ tợn nói, cha, ngươi muốn ăn ta? Chấm, thánh tử kinh dị nói. Long cốt lộ ra một cỗ dữ tợn chờ mong, một bên Long huyết trầm giọng nói, thánh tử không thể chết. Cái gì? Long cốt cao mày nói, thánh tử là Long Hoàng một nước cờ tử, ngươi muốn chết có thể ăn thử xem. Long huyết trầm giọng nói. Long cốt sắc mặt một trận khó coi chần chờ một chút cuối cùng hít sâu một cái nói. Thôi, sẽ không ăn thịt rồng uống máu của hắn là được rồi. Vừa nói, Long cốt hướng đi thánh tử. Cha, không muốn, thánh tử cả kinh kêu lên. Long cốt ngươi còn có hay không nhân tính a? Ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Không khách khí, ha ha, Vương Khả, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào a? Ta liền nhường ngươi biết rõ, đi. Trước cho hắn chút giáo huấn, Long huyết quát lạnh một tiếng, giống, một cái huyết thần tử lập tức nhào về phía Vương Khả, đến Vương Khả trước mặt, hóa là Vương Khả bộ dáng, hung ác đánh về phía Vương Khả. Chủ thượng ta cùng ngươi đã nói, Vương Khả không sợ huyết thần tử. Nhiếp Thiên Bá ở bên nói ra, đánh rắm, ngươi cho rằng trước ngươi miêu tả ta sẽ tin tưởng. Không có người có thể trốn qua máu của ta thần tử thần thông, chỉ cần tu vi không bằng ta, vậy hắn vĩnh viễn không phải huyết thần tử đối thủ, Vương Khả tính là cái gì? Cho dù có pháp bảo cũng không dùng, huyết thần tử có thể trong nháy mắt bại hắn. Long huyết trừng mắt nhìn tự tin nói. Ba, Vương Khả trở tay một bàn tay, cái kia huyết thần tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Long huyết PS canh thứ 2, chấm, cách chương.